Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94. Đây quả thực là một đứa trẻ thần đồng, anh chỉ nói một cách thản nhiên. Nhưng anh không ngờ đó là sự thật. Giấy chứng nhận có nhãn chống hàng giả. Nhìn sơ qua thì có thể khẳng định con không phải là bác sĩ giả. Đẳng Dạ Hiên, người bị sét đánh. Sau một thời gian dài im lặng, để bé lớn, Thời Tử Long bắt đầu điều trị châm cứu cho Phong Thần Nam. Thời Tử Long tập trung lực chú ý, chọn lấy huyệt đạo nhắm vào Phong Kinh Thành. Mỗi bước ngoáy ngoáy đều chuẩn xác, không hề hoảng sợ chút nào. Nhìn những chuyển động tinh vi, biểu cảm phức tạp của cậu bé, anh ta cảm thấy thế giới quan của mình đã được làm mới. Hãy tưởng tượng rằng khi anh ta 4 tuổi rưỡi, anh ta vẫn đang chơi trong bùn thì con cái của gia đình người khác đã lấy được bằng bác sĩ khi chúng được 4 tuổi rưỡi. Hơn nữa, đứa trẻ có chứng chỉ do Hiệp hội Dược sĩ Quốc tế, tổ chức có thẩm quyền nhất trong lĩnh vực y tế cấp, mà người bình thường không thể có được. Đứa trẻ này phải nói là một đứa trẻ thần đồng. Có cần thiết phải bắt đầu đào tạo và giáo dục trước khi sinh không? Chẳng mấy chốc, huyệt đạo trên người của Phong Thần Nam đã bị kim châm. Tuy rằng vẫn hôn mê nhưng anh đã đổ mồ hôi rồi. Không qua bao lâu, anh ta nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh đột nhiên nhíu mày. Giây tiếp theo liền phun ra một ngụm máu. Tổng Giám Đốc Phong, Đẳng Dạ Hiên sợ hãi chạy tới. Nhưng bị Thời Ngọc Diệp ngăn lại. Đừng đi qua, hiện tại người đang được giải độc. Anh ta không tin. Nhưng sau khi nhìn thấy Phong Thần Nam nôn ra máu, trên mặt lộ ra màu máu, Thời Ngọc Diệp lấy một ít khăn giấy và muốn lau vết máu cho anh. Nhưng anh bất ngờ dùng một tay nắm lấy cổ tay cô. Băng Tâm, một tiếng gọi khàn khàn khiến Thời Ngọc Diệp cứng người. Anh tỉnh rồi à, Băng Tâm? Phong Thần Nam gọi lại. Mày nhíu chặt, mắt vẫn nhắm nghiền, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh. Một lúc sau mới buông tay Thời Ngọc Diệp ra. Ngất đi, cô rút tay ra thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc cái tên vừa được gọi, dường như cả thế giới ngừng trôi thời gian. Và nhịp tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồ âng ngực. Đẳng Dạ Hiên nhìn thấy họ trong tầm mắt. Không ai nói bất cứ điều gì. Bé lớn Thời Tử Long bước tới để bắt mạch cho Phong Thần Nam. Một lúc sau, cậu bé bắt đầu thu hẹp kim. Hành động như một bác sĩ trung y già. Ngay sau khi dẹp xong châm, Đằng Dạ Hiên nhìn thấy cậu bé lấy ra một viên thuốc màu đen từ trong lọ nhỏ. Xoăn thành bột, cho vào nước khuấy đều rồi đổ thẳng vào miệng Phong Thần Nam. Cái này là cái gì? Đằng Dạ Hiên không khỏi tò mò hỏi. Thuốc tác dụng đặc biệt là thuốc giải trăm loại độc, cũng quá đủ để giải trừ độc tính còn sót lại trong cơ thể. Thuốc giải trăm loại độc? Đằng Dạ Hiên kinh ngạc mở to mắt. Ý cậu là Hiệp hội Dược sĩ Quốc tế đã chứng nhận loại thuốc giải độc cấp SSS. Đúng, bé lớn Thời Tử Long nhướng mày. So với biểu cảm phóng đại của Đằng Dạ Hiên, cậu bé trông có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Cậu lấy cái này từ đâu? Có được thứ này khó lắm sao? Cậu bé cần lấy thì tiện tay có thể điều chế ra. Còn lấy ở đâu? Tất nhiên nó đã được mang ra từ nhà. Đằng Dạ Hiên không biết phải hỏi thế nào. Quay đầu nhìn Thời Ngọc Diệp. Nhớ tới bữa tối đấu giá cô bỏ ra 2.400 tỷ để mua hoa sen hàn băng nghìn năm. Trong lòng đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc. Lúc đầu, viên thuốc có tác dụng đặc biệt tên thuốc giải trăm loại độc được tung ra và nó đã gây chấn động toàn thế giới. Các gia đình cơ sâu thế lực lớn trong cuộc đấu giá đều muốn mua nó về nhà. Của cải thì nhiều vô số kể lại có chứng nhận bác sĩ thiên tài được bởi Hiệp hội Dược sĩ. Làm sao có thể không mua được loại thuốc đặc biệt này? Trong khi bé lớn Thời Tử Long đang thu dọn đồ nghề, Thời Ngọc Diệp vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm và một chiếc khăn. Lau sạch vết máu trên người Phong Thần Nam rồi thay quần áo. Cô đã quen thuộc với mọi thứ trong phòng ngủ chính. Và cô ấy có thể dễ dàng tìm thấy quần áo của Phong Thần Nam ngay cả khi chưa nhìn qua tủ quần áo. Anh ở đây chăm sóc anh ấy. Không cho anh ấy uống nữa. Tôi đem bình rượu này về kiểm tra. Có tin tức sẽ báo cho anh. Sau khi thời Ngọc Diệp đưa ra chỉ dẫn của mình, cô đưa bé lớn và Vân Mặc Tích rời đi. Đằng Dạ Hiên đã sẵn sàng động thủ muốn giữ người, nhưng không nghĩ ra được lý do gì nên chỉ có thể thở dài. Khi Tổng Giám Đốc Phong tỉnh lại, cô phải là người anh ấy muốn gặp nhất. Nhìn xuống Phong Thần Nam sau khi huyết sắc khôi phục, da rẻ cũng không còn đau đớn. Lông mày nhướng ra, an tâm chìm vào giấc ngủ. Tội nghiệp Tổng Giám Đốc Phong. Rõ ràng anh ấy đã có vợ con, nhưng anh ấy chỉ có thể ở bên tôi. Một con chó độc thân duy nhất, nhưng tôi mới là người đáng thương nhất. Rõ ràng là cuối tuần, còn phải tăng ca đi cùng ông chủ. Sau khi rời khỏi biệt thự, khuôn mặt bé lớn vẫn nặng trĩu, tay cầm chai rượu đỏ không biết đang nghĩ gì. Thời Ngọc Diệp liếc cậu bé một cái rồi nhẹ nhàng nói. Nếu con lo lắng cho anh ấy, con có thể đợi người tỉnh lại rồi đến thăm anh ấy. Nghe thấy tiếng động, đứa nhỏ ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt nhìn cô. Thật sự có thể, mẹ không có phản đối con thừa nhận anh ấy. Còn mẹ thì sao? Tình huống của mẹ phức tạp, không nên gặp nhau trước. Bé lớn kiềm chế biểu hiện của mình và không tiếp tục chủ đề này. Chú ấy đang ở trong một tình huống nguy hiểm. Nếu có thể hạ độc rượu đỏ mà không bị ai biết đến, nhất định phải là người có thể tới gần chú ấy. Ngọc Diệp nói, con có nghi ngờ Đăng Dạ Hiên không? Không, không phải chú ấy. Với trí thông minh của chú ấy không thể làm chuyện như vậy. Phải là người khác. Cô cong môi, nghĩ rằng Đăng Dạ Hiên đã nghe thấy những lời này. Anh ta thật sự không biết nên cảm ơn hay nên đau lòng. Vân Mặc Tích ngồi ở phía trước lái xe, trong lòng không nén được rối rắm, hỏi, ai là người hạ độc, có liên quan gì đến chúng ta? Bé lớn thời Tử Long không chút do dự suy nghĩ, điều đó có vẻ không quan trọng, nhưng bản năng của con cho tôi biết rằng bên kia sớm muộn gì cũng sẽ hành động với mẹ. Không chỉ Vân Mặc Tích, mà thời Ngọc Diệp cũng có một chút sốc, phải không, ngoại trừ buổi đấu giá. Mẹ không có đắc tội ai hết. Mẹ gần đây không có. Không có nghĩa là trước đây không có. Mẹ phải nhanh đi tìm lại toàn bộ ký ức đã mất. Nếu không rất có thể còn không biết ai là kẻ thù trong tối. Chủ đề quá nặng nề. Sau khi bé lớn nói xong, Ngọc Diệp sẽ không nói nữa. Vân Mặc Tích chỉ có thể thận trọng cam kết. Tôi sẽ để mọi người tăng cường bảo vệ. Phong Thần Nam đến tận đêm mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, cổ họng như bị lửa đốt. Tổng Giám Đốc Phong, anh rốt cuộc tỉnh rồi sao? Sau khi Đằng Dạ Hiên nói xong, chú Ngọc Thanh bên cạnh anh ta bước đến và kiểm tra anh với ống nghe và đèn pin. Bác sĩ chú, Tổng Giám Đốc Phong, anh ấy thế nào rồi? Có vẻ như sẽ không có vấn đề gì. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Phong Thần Nam khó nhọc ngồi dậy. Không có biết về chuyện đã xảy ra với mình. Khàn giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Tại sao hai người lại xuất hiện ở đây? Tổng Giám Đốc Phong. Anh bị trúng độc. Hoàn toàn không biết sao. Anh quay đầu nhìn quanh. Khăn trải giường vẫn chưa được thay. Trên đó còn có vết máu. Nhưng anh không nhớ ra được. Ai ra tay? Euro ó có thể đầu độc bản thân anh một cách thần không biết quỷ không hay như vậy. Còn để anh thậm chí không có bất kỳ manh mối gì. Quả thật thủ đoạn của đối phương rất tinh vi. Đằng Dạ Hiên lắc đầu và nói. Vẫn chưa rõ. Cô thời nói rằng cô ấy sẽ thông báo cho tôi kết quả sau khi kiểm tra. Phong Thần Nam cau mày khó hiểu. Cô ấy đã đến đây. Anh thật sự không có ấn tượng gì sao Tổng Giám Đốc Phong. Hôm nay cô ấy và con cô ấy đã giải độc cho anh. Anh đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô thời nói chuyện. Tôi đã nói gì? Anh gọi cô ấy là băng tâm. Cách chương.